Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1113, chương 1113 an ủi. Hai cái lực trường qua lại đè ép, nổ không khí phanh phanh tiếng vang. Cuối cùng vẫn là về sau lực trường trực tiếp vỡ nát tổng thống thế công. Tổng thống con mắt hơi híp, nhìn về phía mặt trà sau lưng xuất hiện kim giáp nam tử. Triệu Diệu, mặt trà kinh hô một tiếng, bỗng nhiên nhào tới, ôm chặt lấy Triệu Diệu đùi. Triệu Diệu sờ lên mặt trà đầu. Thế nào? Không có sao chứ? Oa, Triệu Diệu tiếp tục sờ lên mặt trà đầu. Đồng thời lỗ tai nhẹ nhàng lắc một cái. Đã có thể nghe được nơi xa Triệu Tuyết, Bạch Tuyền truyền đến trận trận rên rỉ. Lợi dụng nhỏ máu trọng sinh tác dụng, sớm lưu lại một bộ phân thân thể làm dành riêng sao? Coi như có chút đầu óc. Tiếp lấy hắn lại nhìn một chút tứ chi biến mất Pharaoh. Còn tốt chỉ là tứ chi, lấy Pharaoh thể xác, mặc dù cần tìm chút thời giờ, cũng có thể dài ra lại. Xác nhận phía bên mình mèo cùng người không có vấn đề lớn về sau, Triệu Diệu mới đem ánh mắt nhìn về phía tổng thống. Uy, liền là ngươi đánh ta mèo, sau đó đánh muội muội của ta, cuối cùng còn đánh công nhân viên của ta đi. Tốt tốt tốt, ngươi rất tốt. Ta đợi chút nữa liền để ngươi biết ngươi đánh này mấy lần đắt cỡ nào. Mặt trà, đầu theo Triệu Diệu chân sau đưa ra ngoài. Kêu gào nói, chờ lấy đánh cả đời công a ngươi. Tổng thống tại trong cơ giáp hừ một tiếng. Vung tay lên, diệt thế vật chất liền hướng phía Triệu Diệu quét tới. Nhưng sau một khắc, đất trời đứng im, thời gian lần nữa bị tạm dừng. Triệu Diệu tại môi cầu bọn hắn phát đến tin tức trước tiên. Kỳ thật liền định trở về, nhưng khi hắn trở về thế giới vật chất, lần nữa cảm thụ thể xác bị mặt trời lửa thiêu đốt sảng khoái lúc, lập tức trầm mê. Về sau Triệu Diệu mới phát hiện, bởi vì bị mặt trời nội bộ nổ tung một đường truyền đưa, nhục thể của hắn đi sâu mặt trời về sau, thân thể siêu khoái tốc tái sinh bị dùng đến cực hạn, dẫn đến khoái cảm cũng tăng lên tới cực hạn. Vậy mà khiến cho Triệu Diệu lập tức trầm mê trong đó. Khó mà tự kềm chế. So hít thuốc phiện còn mãnh liệt hơn nghìn lần. Vạn lần khoái cảm tại trong nhục thể không ngừng lao nhanh. Triệu Diệu không ngừng tự nhủ lập tức đi. Lập tức đi. Lại luôn lười nhác đi. Không muốn động. Mãi đến thể xác không ngừng tăng cường. Khiến cho bị hao tổn giảm xuống. Siêu khoái tốc tái sinh yếu bớt. Khoái cảm đi theo yếu bớt. Triệu Diệu lúc này mới lập tức thanh tỉnh lại, vội vàng mặc vào đế vương mèo bọc thép, mở ra cổng không gian, về tới mèo ở trên đảo, mà hắn vừa về đến, thấy chính là trước đó một màn. Ta hiện tại đẳng cấp, ta xem một chút, mặt trà đã bị treo ở 107, ân, như vậy, LV 107 mặt trà, tăng thêm đế vương mèo bọc thép đẳng cấp tăng thêm. Cái kia chính là LV 117. Điều này đại biểu lấy 2106 giây ngưng động thời gian. Đồng dạng còn có 117 lần gia tốc, cùng với 73 phút trọng sinh để nguội. Thế là tại đối mặt tổng thống công kích về sau, Triệu Diệu trực tiếp lựa chọn ngưng động thời gian. Ngưng động thời gian sau Triệu Diệu trước tiên đem Lucy ném cho mặt trà. Tiếp lấy mở ra cổng không gian. Đem mèo trên đảo hết thảy mèo cùng Triệu Tuyết, Bạch Tuyền bọn hắn đều đưa vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Sau đó vừa đi ra cổng không gian, một bên hướng phía cắn Lucy mạt trà khoát tay áo. Bên này liền giao cho ngươi. Mạt trà máu nóng nói. Giao cho ta đi. Triệu Diệu ngươi nhất định phải thật tốt giáo huấn cái kia mèo chết một chầu a. Triệu Diệu đi ra cổng không gian, nhìn một chút trước mặt tổng thống. Hắn đi tới, dương mắt nhìn một chút, LV 105 sao. Tiếp lấy hắn đưa tay nhẹ nhàng bóp, liền đem tổng thống trên người cơ giáp khớp nối từng cái xé mở. Trước đem toàn bộ cơ giáp cho lột xuống dưới, đi qua trong khoảng thời gian này mặt trời treo máy. Triệu Diệu thời khắc này thân thể lần nữa tiến bộ, đã hoàn toàn siêu việt hết thảy siêu năng mèo, tiến vào một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Lông dài tông đỉnh cao nhất tài liệu học chế tạo siêu hợp kim. Ở trước mặt hắn cũng tốt như tờ giấy giòn. Sau đó Triệu Diệu móc ra rất lâu không cần đồ long đao. Mạt trà LV-117 ý thức lực trực tiếp bám vào trên đó. Nhắm ngay tổng thống lông dài liền là một hồi cắt chém. Theo thời gian lần nữa lưu động, tổng thống một tiếng hét thảm, trực tiếp ngã trên mặt đất. Hai mắt hoàn toàn u ám mà nhìn xem Triệu Diệu. Ngươi đã làm gì? Chu vi bất diệt vật chất khẽ run lên, liền trực tiếp tiêu tán tại trong không khí. Triệu Diệu cười cười, đem tổng thống tóm lấy. Nghe lời, hôm nay bắt đầu ngươi chính là của ta mèo. Về sau học tập cho giỏi, cố gắng làm việc, đừng có lại học người ta đi ra loạn lăn lộn. Đúng, ngươi tên là gì a? Ngừng động thời gian tới quá mức đột nhiên. Tổng thống thất bại cơ hồ là trong nháy mắt phát sinh. Đem tất cả những thứ này phát sinh thời điểm, cũng đã tới không ngăn trở. Lông dài tông các chiến sĩ nguyên bản còn tại phi thuyền bên trong chờ lấy tổng thống Khải Hoàn trở về, kết quả lại là thấy hắn mềm oạt ngã xuống nhân loại trong ngực, bị ôm sờ tới sờ lui. A, tổng thống bị bắt lại, nhanh lên đi cứu tổng thống. Tay không lão tổ cũng giật mình nhìn xem hình ảnh theo dõi, trong lòng suy nghĩ bốc lên, đây rốt cuộc là năng lực gì? Vậy mà trong nháy mắt liền miểu sát tổng thống. Trong nháy mắt, nguyên bản dài trên địa cầu các ngõ ngách phi thuyền đều tản ra hào quang. Tiếp theo tại một hồi vặn vẹo về sau, liền gãy nhảy đến mèo ở trên đảo khoảng trống. Trong lúc nhất thời, mèo ở trên đảo khoảng trống hiện ra mảnh lớn mảnh nhỏ bóng mờ. Từng chiếc phi thuyền vũ trụ che khuất bầu trời nổi lên, đem mèo đảo cùng phụ cận vùng biển triệt để che đậy. Nhìn một chút bầu trời bên trong lít nha lít nhít phi thuyền, Triệu Diệu một bên sờ lấy trong ngực tổng thống, một bên ha ha phá lên cười. Chi nhánh nhiệm vụ, trấn an địa cầu. Nhiệm vụ mục tiêu, địa cầu tao ngộ ngoài hành tinh mèo tập kích, toàn cầu lộn xộn, đang cần ngươi tới cho bọn hắn thật tốt an ủi một chút. Ngay trước người địa cầu mặt đánh bại lông dài tông hạm đội. Nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt, không, chính hợp ý ta, ân, mọi người hiện tại nhất định đều hết sức sợ hãi. Sợ hãi, cần ta thật tốt cho bọn hắn an ủi một cái đi. Triệu Diệu vỗ tay phát ra tiếng, liền thấy một đạo không gian cánh cửa ở sau lưng của hắn kéo ra. Em bé, môi cầu, các ngươi phối hợp một chút, tiếp xuống đem ta chiến đấu hình ảnh đều vỗ xuống tới. Nhớ kỹ khai mở mỹ nhan cùng lọc kính. Ân, ta cho phép các ngươi dùng 3 cái cổng không gian, thế là tiếp đó. Một cái cổng không gian liền đứng sừng sững sau lưng Triệu Diệu. Mặt khác 2 cái cổng không gian lại có môi cầu khống chế di động tứ xứ. Em bé mèo máy khống chế camera đứng tại không gian phía sau cửa tiến hành quay chụp. Theo đều cái góc độ quay chụp lấy chiến trường tình huống. Cùng lúc đó, em bé lại lần nữa đen toàn cầu từng cái nổi danh trang web, bắt đầu trực tiếp mèo đảo chiến đấu. Mà liền tại bọn hắn làm ra những chuyện này trước đó, toàn cầu đều bởi vì vũ trụ chiến hạm biến mất mà nghi ngờ không thôi. Tiếp lấy các quốc gia quân đội liền phát hiện những này phi thuyền vũ trụ không hề rời đi, mà là tập trung vào Thái Bình Dương phía tây một chỗ trên hòn đảo khoảng trống. Đang khi bọn hắn không rõ người ngoài hành tinh làm như vậy là muốn làm gì thời điểm, trên internet trực tiếp bắt đầu xuất hiện. Lão Hà, ta dựa vào Triệu Diệu cái tên này, chọc tổ ong vò vẽ. Phổ tử, đám người kia quả nhiên là tìm đến Triệu Diệu. Ta liền biết, nhất định là bởi vì Triệu Diệu trộm phi thuyền của bọn hắn, lúc này mới bị người ngoài hành tinh một đường đi tìm tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.